Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bạo phá quỷ tài. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 347. Sần nghịch tập, từ thi triển Rin Serenian tướng vu nữ nhân Sần từ ma vật võng lượng ô nhiễm thuật bên trong. Cứu chữa qua tới sau, Lý Vô Ngạo cũng bởi vì tiêu hao quá lớn mà lâm vào hôn mê. Đến khi Lý Vô Ngạo yếu ớt tỉnh chuyển quá tới thời điểm mở ánh mắt, lại chứng kiến chính mình nằm một trương ôn noãn hương thơm mềm giường, thân đang đắp một tấm màu trắng lông đệm chăn. Khẽ ngẩng đầu lên, Lý Vô Ngạo liền phát hiện nơi đây tựa hồ một cô gái khuê phòng, bởi vì cửa sổ bày đầy các loại các dạng hoa tươi, bên trong gian phòng thì treo đủ mọi màu sắc nữ nhân y phục. Đang ở Lý Vô Ngạo vô cùng kinh ngạc nghi hoặc thời điểm, chợt nghe bên cạnh truyền đến một tiếng duyên dáng gọi to, tiếp lấy một hồi nồng nặc xử nữ mùi thơm phiêu đãng qua đây. Vô Ngạo quân, ngươi rốt cục tỉnh rồi. Vẫn thủ hộ ở một bên Sần, thấy Lý Vô Ngạo lúc này rốt cục đã tỉnh lại, tuyệt đẹp ngọc dung chi thoáng hiện hoan hỉ vẻ kích động, vội vã vươn tuyết bạch hạo cánh tay, một con trai đem Lý Vô Ngạo ôm vào trong lòng, cảm giác được chính mình lúc này đang gối lên thiếu nữ đẫy đà nhô lên hương thơm bộ ngực chi. Lý Vô Ngạo tâm cũng là ý say thần mê, ánh mắt nhìn về phía lâu cùng với chính mình Sần, thấy nàng kích động đến hai mắt lệ quang nhẹ nhàng, không khỏi nhẹ giọng cười nói, Sần đại nhân, ta không sao á, cảm ơn người đối với chiếu cố cho ta. Được rồi, Hồng các nàng đâu? Các nàng đều ở đây sát vách nghỉ ngơi. Sần sạch xinh đẹp ngọc dung chi lập tức bò một phi hồng, hơi cúi đầu, nhẹ giọng ngượng ngùng nói rằng, cũng là nhớ lại Hồng Ino, Hinata, Sakura từ nữ ở xác nhận Lý Vô Ngạo quả thực không có gây trở ngại sau đó, lộ ra bỡn cợt thần sắc. Thấy Sần lộ ra như vậy thẹn thùng nữ nhi thần thái, Lý Vô Ngạo trong lòng hơi một suy tư, lúc này liền hiểu, thầm nghĩ, Hồng các nàng phải suy tính thật đúng là chu đáo. Các loại, chờ sau khi trở về, nhất định phải hào hào thưởng cho các nàng. Nhẹ nhàng nằm Sần ấm áp hương thơm trong lòng, nghe nàng thân truyền tới nồng nặc xử nữ mùi thơm ngát, cảm thụ được Sần linh lung kiều mềm thân thể chi mang tới nhiệt độ, Lý Vô Ngạo trong khoảng thời gian ngắn cảm giác thư thái không gì sánh được, mỉm cười nhẹ giọng nói ra, Sần đại nhân, ta hôn mê đã bao lâu? Có sấp xỉ nửa đêm thời gian. Vô Ngạo quân, Sần nhẹ giọng đáp, ánh mắt nhìn mép giường đèn bàn cùng với cửa sổ đưa tới ánh trăng trong ngần. Ồ, Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, thân thể hơi động một, đột nhiên cảm giác được lồng ngực của mình chi tựa hồ sinh ra một vật, vội vã vươn tay nhỏ bé đem xuất ra, đã thấy là một cái tinh xảo phù lục, không khỏi kinh ngạc nói, đây là cái gì à? Sần đại nhân, đây là các đời vu nữ bùa hộ mệnh, ta lo lắng ngươi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, ngươi đem điều này đặt ở thân ngươi. Ân, Vô Ngạo quân, ngươi đã cứu ta, cũng cứu quỷ chi quốc. Ta phi thường cảm kích ngươi. Cái bùa hộ mệnh này, liền đưa cho ngươi đi. Nó có thể ở then chốt thời điểm, bảo trụ tánh mạng của ngươi. Sần đôi mắt đẹp nhìn về phía Lý Vô Ngạo, phi hồng lấy ngọc dung, nhẹ giọng nói, hích, Sần đại nhân, ta không cần cái này, bởi vì cái này thế giới có thể đối với ta tạo thành uy hiếp người, hiện nay còn tìm không đến vài cái, nhưng thật ra ngươi thân chakra không mạnh, sở sẽ biết nhẫn thuật cũng không nhiều, phi thường cần như vậy bùa hộ mệnh tới bảo vệ ngươi. Thấy Sần như vậy chân thành, Lý Vô Ngạo tâm cũng là phi thường cảm động, chợt mỉm cười, vươn tay nhỏ bé lấy cái bùa hộ mệnh này đón lấy. Lý Vô Ngạo liền không nói lời gì, đem cái bùa hộ mệnh này cưỡng chế tính mà đeo Sần tuyết bạch ngân nhuận cái cổ. mà dần thấy Lý Vô Ngạo cố chấp như thế. Vành mắt Nhi cũng là hơi đỏ lên. Vô Ngạo quân, ta, chấm ngoặc kép, dần đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn hướng Lý Vô Ngạo, tựa hồ muốn nói cái gì đó. Cũng là Ngọc Dung ngượng ngùng đến đỏ bừng, hầu rồi bị cái gì chặn lại. Lúc này, một đạo sáng tỏ sáng ngời ánh trăng đi qua cửa sổ chiếu vào, rắc vào sần thân, tỏa ra sần tuyệt mỹ thanh lệ dung nhan, đem quần áo tóc dài màu bạc rối tung vai. Ngọc Dung nhỏ bé hồng sần rêu rao được long lanh động nhân, sạch mỹ vô song, giống như tiên nữ lâm phàm, vừa tựa như nguyệt thần đến trái đất, nhìn giờ khắc này đổi thành vô cùng mỹ lệ cùng thánh khiết dần. Lý Vô Ngạo cũng có chút ngây dại, lại thấy sần như vậy lắp bắp, không khỏi mỉm cười, nhẹ giọng nói ra, sần đại nhân, ngươi muốn nói gì cứ nói đi, không cần như thế xấu hổ. Ta, chấm ngoặc kép, sần lại là kỳ kỳ ngải ngải hai câu. Thấy Lý Vô Ngạo trong con mắt hiện ra một khích lệ tiếu dung, ngày xưa tính cách nhu nhược, thường tự ngượng ngùng sần, nhất khắc, bỗng nhiên ở Lý Vô Ngạo cực kỳ ánh mắt kinh ngạc trong, trở nên cực kỳ chủ động đứng lên, một con trai cúi đầu đi, nhẹ nhàng hôn lên Lý Vô Ngạo môi, cảm giác được sần thân thể hơi phát nhiệt mềm yếu, còn có chút run rẩy. Lý Vô Ngạo nhất thời hiểu, sần muốn nói cái gì, lại khổ nổi ngượng ngùng khó có thể mở miệng. Cái này một con trai dĩ nhiên trực tiếp dùng hành động để biểu đạt đứng lên. Cảm thụ được sần vô hạn nhu tình, Lý Vô Ngạo trong đầu cũng là dâng lên một hoan hỉ, bị một cái sạch đẹp như tiên vu nữ đối đãi như vậy. Đối với mị lực của mình, Lý Vô Ngạo tâm cũng là phi thường tự hào. Bất quá, Lý Vô Ngạo là ai? Tại sao có thể tùy ý sần như vậy chủ động hướng mình tầm hôn đây? Lúc này Lý Vô Ngạo vươn hai cánh tay, gắt gao phản ôm sần tinh tế mềm mại thon thả, biến hóa bị động vì chủ động, cùng sần kịch liệt hôn lên, không ngừng mút vào sần ngọc khẩu quỳnh tương ngọc dịch, cũng nhẹ nhàng nuốt đi. Lý Vô Ngạo nhất thời có một loại hương thơm miệng đầy, thần thanh khí sảng cảm giác, mà sần lúc bắt đầu hôn động tác tương đối mới lạ. Nhưng ở Lý Vô Ngạo chủ động đáp lại chi, nàng cũng là dần dần nắm giữ rồi kỹ xảo, tiếp tục cùng Lý Vô Ngạo cùng nhau tắm sáng tỏ mát mẻ ánh trăng. Ôm nhau tương ôm, nhiệt liệt hôn cùng một chỗ, không biết khi nào bắt đầu, ánh trăng rõ ràng mờ đi một chút, mà bên trong căn phòng Lý Vô Ngạo cùng sần hai người cũng là ngã xuống mềm mại giường. Hai người người y phục cũng vô thanh vô tức bị hai người ý thức bóc ra. Cảm giác được Lý Vô Ngạo ôm thật chặt cùng với chính mình tiêm tế liệu eo. Hô hấp Lý Vô Ngạo thân truyền vang mà đến nồng nặc nam tử khí tức. Sần nhẹ giọng thở gấp, Ngọc Dung phi hồng, hơi khép hờ đôi mắt đẹp, nhẹ giọng nói ra, Vô Ngạo quân, ta lần đầu tiên, điểm nhẹ, chấm ngoặc kép. Lý Vô Ngạo khẽ gật đầu, thâm tình hôn một sần ôn nhu đầu viên ngói trích thủy môi thơm. Tiếp lấy đang ở sần đau hừ một tiếng bên trong, hơi rất động một thân tử, cùng sần triệt để hợp hai thành một, tuy hai mà một, mà bên trong căn phòng, cũng tiếp tục diễn từng đoạn tuyệt đẹp xuân sắc phong cảnh. Cách vách một gian trong phòng ngủ, bị Lý Vô Ngạo cùng sân phen này động tác cho cứu tỉnh hồng. Ino, Hinata cùng Sakura từ nữ, Diễm Lệ Ngọc Dung Chi, đều là bò một phi hồng, mà trong suốt sáng ngời trong mắt đẹp, thì là hiện ra một tia yêu kiều tiếu ý. Hiển nhiên, đối với Lý Vô Ngạo cùng sân hai người kết hợp, hồng từ nữ nhân tâm đều là cực kỳ tán đồng. Trong đó hồng, Ino, Sakura tam nữ đều là người từng trải, trong lòng không có làm sao suy nghĩ nhiều, mà Hinata đây, đến nay còn không có cùng Lý Vô Ngạo phát sinh tầng này từ quan hệ nàng. Trong phương tâm, đối với Lý Vô Ngạo đối với mình thân mật thương yêu, càng mong đợi, cầu thanh,